Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, huynh đệ gặp nhau. Đúc từ phong bạo cát sô xuất phát thời điểm, nói thật cũng không biết chiến tranh đều đã đánh tới Andorra thân vương quốc, lại còn có đánh tan Cao Sơn thành đế quốc đệ tam quân đoàn. Andorra công quốc phỏng chừng là làm lơ phong bạo cát sô này hào địa phương. Cũng không có phát bất luận cái gì phía chính phủ thông cáo. Hơn nữa Gina công chúa cũng là lâm thời chi viện lại đây. Đúc càng thêm không có khả năng biết Frank đế quốc binh lực điều động. Các loại nhân tố chồng lên. Đúc đối với đột nhiên xuất hiện Gina công chúa, tự nhiên là cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Nhưng là thực mau, Đúc liền khôi phục bình tĩnh. Làm bộ không có nhìn đến Gina công chúa giống nhau. Như cũ là dùng phía trước cái loại này lạnh nhạt biểu tình hướng tới Baker đi đến. Khác vấn đề trước không nói. Bức là cần thiết muốn trang. Đại ca, thật lâu không thấy. Đúc nhìn trước mắt Baker. Nhàn nhạt nói một câu. Thật đúng là đừng nói ở phong bạo quân vây quanh dưới. Hơn nữa trên người sư đầu chiến giáp. Đúc xác thật có một loại không giống bình thường khí chất. Baker cũng là mặt vô biểu tình nhìn chiều chính mình đi tới Đúc. Trong nội tâm mặt là tràn đầy khiếp sợ. Tuy rằng huynh đệ hai cái có bao nhiêu năm không thấy. Nhưng là đối với Đúc ở đế đô hình tượng cùng hành động. Baker vẫn là phi thường rõ ràng. Trước mắt người thanh niên này. Trừ bỏ dài quá một chương cùng trong trí nhớ Đúc giống nhau mặt ở ngoài. Vô luận là ngữ khí vẫn là khí thế. Đều không giống trước kia cái kia ăn chơi trác táng. Nếu không phải đồng dạng sư đầu kỳ cùng gia tộc chiến giáp. Baker đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Đương nhiên, Baker tự nhiên sẽ không đem loại này khiếp sợ cấp triển lộ ra tới. Vốn dĩ chính là thiên tài thiếu niên. Hơn nữa có mấy năm thành chủ kiếp sống. Làm hắn đã làm được cơ bản hỉ nộ không hiện ra sắc. Vì thế hắn cũng dùng phi thường bình đạm ngữ khí nói. Đúc, người biến hóa rất lớn. Nghe nói như thế, Đúc trên mặt mang theo một tia trào phúng. Đại ca, người luôn là sẽ trở nên. Những lời này không biết là Đúc chính mình tưởng nói. Vẫn là nguyên bản còn sót lại ký ức tưởng nói. Khả năng bao cỏ ăn chơi trác táng đệ đệ. Vẫn luôn nghĩ có một ngày có thể ở chính mình thiên tài đại ca trước mặt. Nói ra chính mình đã thay đổi những lời này đi. Hai huynh đệ liền như vậy đối diện. Đúc nhìn không ra tới Baker trong lòng mặt bất luận cái gì ý tưởng. Đây cũng là thiên tài đại ca nhất quán đặc thù. Ưu tú, nội liễm, bất lộ thanh sắc. Nhưng là so sánh Ngân Nguyệt quân giờ phút này chật vật. Phong bạo quân liền sĩ khí ngẩng cao rất nhiều. Bởi vì bọn họ vừa rồi đánh lùi trên đại lục cường đại nhất bộ binh đoàn chi nhất. Phong bạo quân cường đại, làm Đúc có nắm chắc nhìn Baker, có thể mang theo kiêu ngạo nhìn xuống. Baker tự nhiên cũng là cảm giác được Đúc trong ánh mắt kiêu ngạo. Loại cảm giác này làm hắn thực không thoải mái, bởi vì trước kia Đúc đều chỉ có thể nhìn lên chính mình. Mà hắn thậm chí liền nhìn xuống Đúc hứng thú đều không có. Bao cỏ thật sự không xứng trở thành chính mình đối thủ. Đối diện vài giây lúc sau. Đúc đem ánh mắt chuyển qua Gina công chúa trên người. Bức đã trang không sai biệt lắm. Cũng nên đánh một chút tiếp đón. Phong bạo cát sô Đúc tử tước. Tham kiến công chúa điện hạ. Đúc xuống ngựa hướng tới Gina công chúa hành lễ. Tốt xấu hiện tại cũng là chính thức trường hợp. Hơn nữa Đúc cũng dần dần thói quen thế giới này lễ nghi. Bộ dáng vẫn phải làm. Nhìn thấy Đúc cái dạng này. Gina công chúa thật là có điểm không thói quen. Theo bản năng tiếp một câu. Thảo, bất quá thực mau. Nàng cũng ý thức được xưng hô không đúng. Lập tức đánh giọng quan nói. Đúc tử tước, ít nhiều ngươi viện quân đúng lúc tới. Hơn nữa, phong bạo cát sô biến hóa thật là ngoài dự đoán. Mặt sau một câu nhưng thật ra Gina công. Chúa trong lòng lời nói. Nàng đối với trước mắt hết thảy xác thật đều là vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải có nhiều người như vậy nhìn, nàng thật đúng là muốn hỏi một chút Đúc là như thế nào làm được. Nhìn thấy Gina công chúa kinh ngạc cảm thán bộ dáng, Đúc nhịn không được đắc ý trở về một câu. Đó là, người cũng không nhìn xem là ai đương lĩnh chủ. Bất quá nói xong lúc sau, Đúc cũng cảm thấy không đúng rồi. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm. Chính mình phía trước xây dựng cao lãnh khí chất hình tượng không phải nháy mắt sụp đổ. Vì thế hắn chạy nhanh lại nói lung tung vài câu lời khách sáo che giấu lúc sau. Toàn quân liền bắt đầu nhanh chóng quét tước chiến trường. Lúc này đây Andorra thành tao ngộ chiến. Đối với Frank đế quốc tới nói có thể nói là thương vong thảm trọng. Nếu hơn nữa phía trước đế quốc đệ tam quân đoàn, Frank đế quốc đệ tam, đệ thập nhất quân đoàn xem như bị đánh phế đi. Đặc biệt là đệ thập nhất quân đoàn. Có thể nói toàn quân bị diệt đều không quá. Dư lại cũng ở Gina bị vây thời điểm. Chạy không ảnh. Mặt khác lĩnh chủ vệ đội. Cũng ở mấy ngày cao cường độ chiến tranh dưới tổn thất thảm trọng. Cuối cùng thời khắc trừ bỏ ngân nguyệt quân còn ở thủ vững ở ngoài. Lĩnh chủ mộ binh bộ đội đều lui lại hoặc là đánh tan. Mà 2.000 ngân nguyệt quân tới rồi kiểm kê nhân số thời điểm. Đứng còn không đến 500 người. Đến nỗi Đúc Phong Bạo Cát Sô cũng trả giá 300 người thương vong đại giới. Nói thật loại này thương vong nhân số vẫn là làm Đúc cảm thấy phi thường đau mình. Hơn nữa này vẫn là đệ nhất đoàn tinh nhuệ cùng lão binh. Bất luận cái gì một người đều là chân quý vô cùng. Rốt cuộc phong bạo đáy thật sự là quá yếu. Đánh bất ngờ ưu thế hạ thật lớn thương vong. Cũng bại lộ ra tới một ít đồ vật. Một là phong bạo chiến giáp tuy rằng là thời đại này phê lượng hóa sinh sản hiếu chiến nhất giáp. Chi nhất, nhưng cũng không phải cái gì vô địch. Liền giống như đời sau áo chống đạn giống nhau. Muốn phòng nơi có đường kính thương cũng là không có khả năng. Sparta quân đoàn trường mâu. Không nói phi thường dễ dàng thọc xuyên phong bạo chiến giáp. Nhưng là loại này đâm công kích phong bạo chiến giáp xác thật phi thường khó có thể phòng ngự. Rốt cuộc chỉ cần là kim loại chế tạo bản giáp, đều không thể có cũng đủ tính dai. Nếu thời đại này có siêu cao cường độ sợi vải dệt, bên trong bộ kiện phòng thứ phục gì đó, phỏng chừng là có thể trên diện rộng độ rơi chậm lại thương vong. Nhưng là này yêu cầu cũng không phải là cái gì thời trung cổ có khả năng đạt tới. Đệ nhị thế chiến cũng chưa bổn sự này, yêu cầu hoàn chỉnh hiện đại tài liệu học làm dựa vào. Đúc cũng chỉ có thể ngẫm lại. Mặt khác một loại biện pháp chính là lại lần nữa tăng mạnh phong bạo chiến giáp lực phòng ngự. Bất quá trước mắt phong bạo Castle chiến giáp phổ biến trọng đạt 30 kg. Đối với binh lính gánh nặng phi thường to lớn. Nếu lại tăng trọng nói. Như vậy này trượng liền không cần đánh. Hơn nữa tăng trọng đối với đâm công kích cũng không có nhiều ít chất tăng lên. Ở thủy lực factory kim loại phòng thí nghiệm không có chế tạo ra hợp kim titan phía trước. Mấy thứ này đều không cần suy nghĩ. Còn có một chút chính là, Đúc tuy rằng chế tạo ra tới bản giáp, nhưng là còn ở vào đệ nhất giai đoạn sản phẩm. Trên cơ thể người công học thượng cơ hồ không có bất luận cái gì thiết kế. Bởi vì chiến giáp mặc ở trên người, không phải một cái thiết khối cùng thiết vò. Khớp xương đều là yêu cầu hoạt động. Địa cầu thời trung cổ hậu kỳ toàn thân bản giáp đều có tốt đẹp nhân thể công học thiết kế, cam đoan khớp xương linh hoạt độ, tránh cho ở trên chiến trường động tác vụng về. Phong bạo Castle phía trước nhu cầu cấp bách chiến giáp trang bị, nào có công phu tới chậm rãi cải tiến thiết kế, cho nên liền làm cho này đệ nhất bản phong bạo chiến giáp linh hoạt độ kém không ít. Mà Sparta chiến sĩ càng là chỉ đâm thủng ngực giáp mãnh nam. Ở linh hoạt độ mặt trên nghiền áp phong bạo quân, làm cho bọn họ có thể tùy ý công kích phong bạo chiến giáp kết hợp chỗ bạc nhược vị trí. Đây cũng là phong bạo quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống vẫn như cũ thương vong lớn như. Vậy nguyên nhân chủ yếu chi nhất, chiến tranh là khoa học kỹ thuật chất xúc tác, đồng dạng cũng là binh khí thí nghiệm mà. Này đó khuyết tật Đúc đều phái người chuyên môn thu thập lên. Đến lúc đó giao cho thủy lực factory đuốc chopper. Ở phòng cụ chế tạo mặt trên. Đuốc xác thật so với lúc trước phong bạo cát sồ gà mờ thợ rèn mạnh hơn nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.